bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, hái hoa đạo tặc liền phải đi cửa sau. Nếu như không phải Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức đều ở đây, cái kia Simi Ken làm sao cũng phải để Lý Ngư mở mang kiến thức một chút. Hắn đến tột cùng là mỗi lần 3 phút nam nhân vẫn là mỗi lần 3 tháng nam nhân. Đáng tiếc có hai cái bóng đèn ở đây. Simi Ken cũng chỉ có thể trừng nàng một cái. Dùng ánh mắt để diễn tả bất mãn. Lý Ngư đối Simi Ken nổi nóng hoàn toàn không sợ. Ngược lại cười hắc hắc. Ta đây là tại khen ngươi lợi hại đâu. 3 cái tai họa cấp. Trong tay ngươi đều sống không qua 10 phút đồng hồ. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua Simi Ken. Bọn họ ngược lại là không có ghen tị ghen ghét loại hình cảm xúc. Chẳng qua là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hiện tại cũng thoáng như trong mộng. Hai người đối Simi Ken hiểu rõ cũng không nhiều. Nghe liên quan tới hắn sự tích cũng là đi qua nhiều người thuật lại. Nguyên lai tưởng rằng Simi Ken liền tính rất lợi hại. Cùng mọi người tối đa cũng liền chia 5 năm mà thôi. Không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà đã đem phổ thông cấp chiến lược hất ra mấy con phố. Trách không được có khả năng liên thủ với Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Xác thực có để tổng bộ đáng giá coi trọng lực lượng. So với 3 người phức tạp tâm tính, Simi Ken ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Không có gì lớn. Không phải ta lợi hại. Là chúng nó quá yếu. Cảm giác bị hung hăng giễu cợt một cái 3 người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng nó nếu là quá yếu. Vậy chúng ta tính là gì? Lý Kiến Bân tằng hắng một cái. Simi tiên sinh, cảm ơn ngươi trợ giúp. Mới để cho căn cứ dưới đáy biển bình yên vô sự. Nếu không cục diện khó mà thu thập. Này ngược lại là lời thật lòng. Nếu như không phải Simi Ken cấp tốc giải quyết đi 3 cái tai họa cấp địch nhân. Còn bảo vệ lung lay sắp đổ vách đá. Như vậy liền tính 3 người cuối cùng có khả năng trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Cũng không giữ được căn cứ dưới đáy biển. Không cần khách khí như thế. Simi Ken lắc đầu nói. Chúng ta tốt xấu cũng coi là đồng minh. Tại đối phó tà thần chuyện này bên trên là lập trường nhất trí. Thuận tay giúp một chút không có gì lớn. Lý Kiến Bân còn muốn nói gì nữa. Lý Ngư lại ngắt lời nói. Lời khách sáo chờ có thời gian nói sau đi Lý Tướng Quân. Hiện tại trước xử lý một chút cửa vấn đề. Mọi người cùng nhau cửa trước nhìn sang. Trong cửa tà thần lực lượng còn tại thẩm thấu ra. Không ngừng chế tạo ra quái vật. Nhưng chế tạo tốc độ đã không có vừa rồi khủng bố như vậy. Mà còn cũng không có mới tai họa cấp quái vật chạy ra. Simi Ken đối 3 người hỏi. Trước đây đụng phải thẩm thấu cao điểm thời điểm. Các ngươi là thế nào giải quyết? Vương Minh Đức hồi đáp. Sở dĩ gọi là thẩm thấu cao điểm. Là vì thẩm thấu ra lực lượng đạt tới cái nào đó mắc trị số về sau. Liền sẽ bắt đầu ngã xuống. Chúng ta trước đây là duy trì liên tục vòng vây chống cự. Mãi đến mắc trị số ngã xuống đến an toàn tuyến phía dưới là dừng. Nói cách khác, không có cái gì tốt ứng đối biện pháp. Chỉ có thể kiên trì đến cửa thẩm thấu ra lực lượng chính mình ngã xuống. Lý Kiến Bân cũng nói. Phiền phức các vị, còn mời tiếp tục tại chỗ này thủ vững một cái. Chờ tà thần lực lượng ngã xuống đến an toàn tuyến phía dưới. Chúng ta lại trở về. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn thẩm thấu cao điểm đã đi qua. Nhưng ngã xuống đến an toàn tuyến còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bọn họ cần tiếp tục tại chỗ này trông coi. Đồng thời tiêu diệt những này bị chế tạo ra quái vật. Tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Lý Ngư nhưng không có phụ họa hắn. Mà là nhìn hướng Simi Ken. Simi Ken minh bạch nàng ý tứ. Mở miệng nói. Ta tới đi. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức liếc nhau. Đều không có mở miệng ngăn cản. Simi Ken cũng không có làm cái gì lòe lòe động tác. Dứt khoát dùng vài chương huyết võng đem toàn bộ cửa bao vây lại. Chế tạo ra một cái không có góc chết lồng giam. Bất luận cái gì chế tạo ra quái vật. Tại xuyên qua lồng giam lúc đều sẽ bị huyết võng cắt thành vỡ nát. Lại bị phía trên huyết hệ nguyên tố thôn phệ hầu như không còn. Chỉ cần không xuất hiện tai họa cấp quái vật, cái này lồng giam liền vững như thành đồng. Căn cứ vào Simi Ken 10 phút đồng hồ giải quyết 3 cái tai họa cấp lực lượng cường đại. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức không có chất vấn Simi Ken cái này sắp xếp. Thế là 4 người dứt khoát trở về tới căn cứ dưới đáy biển bên trong. Vừa về đến, Lý Kiến Bân ngay lập tức đem tình huống nơi này báo cáo cho tổng bộ. Vương Minh Đức cũng dẫn người đi kiểm tra căn cứ các nơi vị trí. Bảo đảm không có bị rơi xuống tảng đá đập hư. Chỉ để lại Simi Ken cùng Lý Ngư. Hắn mới đối Lý Ngư nói. Nơi này xem ra không thể lưu lại. Lý Ngư một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Cái này một đợt thẩm thấu cao điểm nếu như không có Simi Ken cùng Lý Ngư ở đây. Chỉ bằng Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức khẳng định là thủ không được. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ không có khả năng lại phái càng nhiều người tới. Không phải là không có nhân viên, mà là căn cứ dưới đáy biển có khả năng tiếp nhận nhân viên số lượng không nhiều. Từ bên trong cửa thẩm thấu ra tà thần lực lượng càng ngày càng cường đại. Lần này may mắn giữ vững, nhưng Simi Ken cùng Lý Ngư không có khả năng vẫn luôn ở lại đây. Lần tiếp theo, liền xem như phái 4 cái cấp chiến lược tới cũng chưa chắc có thể trông coi được. Đối mặt loại tình huống này, nếu như không hy vọng để Haiti căn cứ cái này mấy ngàn người viên hy sinh vô ích. Như vậy Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lựa chọn duy nhất chính là đem tất cả nhân viên đều rút lui. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức mới tới. Hai người biểu lộ đều 10 phần nặng nề. Hai vị, Lý Kiến Bân giọng nói trầm thấp mở miệng nói. Đi qua tổng bộ phán đoán. Tiếp tục đóng giữ căn cứ dưới đáy biển mức độ nguy hiểm quá cao. Đã quyết định để chúng ta rút lui. Bỏ hoang nơi này. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe đến Lý Kiến Bân chính miệng nói ra lúc. Simi Ken vẫn còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn hôm nay lần đầu tiên tới. Liền biến thành một lần cuối cùng. Nơi này sắp trở thành lịch sử. Mà Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức liền càng không dễ chịu. Bọn họ tại đáy biển căn cứ đóng giữ nhiều năm. Nơi này trong tay bọn hắn từng chút khởi công xây dựng lên. Ký thác đặc thù tình cảm. Hiện tại đối mặt nguy hiểm không thể không lựa chọn rút lui. Tựa như là bị người cho cưỡng chế di rời đồng dạng. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Ngư ngược lại là nhìn thoáng được. Khổ bên trong làm vui mừng mà nói. May mà chúng ta về sau không cần hướng nơi này đưa vào tài nguyên lãng phí tiền. Vì duy trì căn, cứ dưới đáy biển cái này mấy ngàn nhân viên công tác sinh tồn. Còn có đối căn cứ dưới đáy biển xây dựng thêm cùng giữ gìn. Mỗi năm đầu nhập kinh phí chính là một món khổng lồ. Cho dù lấy Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tài đại khí thô, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Báo hỏng căn cứ dưới đáy biển mặc dù rất đáng tiếc. Nhưng tối thiểu còn có thể để tài chính buông lỏng một hơi. Lý Kiến Bân đối Lý Ngư thuyết pháp có chút bất mãn. Muốn giải thích một cái đưa vào kinh phí là cần thiết. Vương Minh Đức lại ngăn lại hắn. Đối Simi Ken cùng Lý Ngư nói. Xin lỗi, chúng ta còn muốn vội vàng rút lui sự tình. Có thể hay không mời các ngươi hỗ trợ nhìn một chút cửa bên kia tình hình. Simi Ken cùng Lý Ngư cũng không có ý kiến. Vương Minh Đức liền đem Lý Kiến Bân cho lôi đi. Chờ hai người rời khỏi về sau. Simi Ken mới đối Lý Ngư nói. Các ngươi tất nhiên muốn rút lui. Vậy cái này cửa làm sao bây giờ? Lý Ngư suy nghĩ một chút. Hồi đáp, tổng bộ khẳng định sẽ có đến tiếp sau ứng đối biện pháp. Nhưng cũng lựa chọn biện pháp cũng không nhiều. Nào chỉ là không nhiều. Có thể chọn biện pháp cơ bản cũng chỉ có một đầu nổ sập khe hở. Cân nhắc vùi lấp tại vô số bùn cát phía dưới. Trì hoãn mở cửa thời gian. Làm như vậy có thể sẽ dẫn phát không thể dự đoán địa lý hoạt động. Ví dụ như động đất hoặc là biển gầm. Nhưng dù sao cũng so bỏ mặc không quan tâm thực sự tốt hơn nhiều. Simi Ken cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cũng liền không phát biểu một chút ngoài nghề ý kiến. Cái cửa này cùng hắn phía trước đụng phải cửa đều không giống. Tại không có làm rõ ràng nội tình phía trước. Hắn là không có ý định làm loạn. Lại qua hơn một giờ tả hữu. trong cửa thẩm thấu ra tà thần lực lượng mới giảm xuống đến an toàn tuyến phía dưới. Lại không lăng không chế tạo ra quái vật, căn cứ dưới đáy biển bên trong người đều là buông lỏng một hơi. Lần này cuối cùng là đi qua, mà còn không có lần tiếp theo, dù sao bọn họ đều đã chuẩn bị rút lui. Simi Ken cùng Lý Ngư cũng chuẩn bị rời khỏi, không có ý định tiếp tục ở chỗ này. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức đều đến đưa bọn hắn. Cùng mới vừa tới thời điểm so sánh, hai người thái độ tốt hơn nhiều. Bất quá bầu không khí liền không thế nào tốt, để lộ ra một cỗ ly biệt bi thương khí tức. Dĩ nhiên không phải bởi vì muốn theo Simi Ken tạm biệt, mà là bọn họ muốn theo cái này làm bạn thật lâu căn cứ dưới đáy biển tạm biệt. Simi Ken cùng Lý Ngư không hứng thú cùng hai cái đại nam nhân xuân đau thu buồn. Nói mấy câu khách sáo liền rời đi. Từ đáy biển đường cũ trở về đến mặt biển về sau, hai người cũng chuẩn bị chia tay. Lý Ngư đối Simi Ken nói, lúc đầu muốn mang ngươi nhận biết đường, không nghĩ tới lại biến thành tình huống này. Simi Ken biết nàng muốn nói gì, phất phất tay nói, không có việc gì, chúng ta trước đó nói chuyện tốt sự tình có thể tiếp tục. Lý Ngư nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Simi Ken nhìn thấy tình huống của hôm nay phía sau đổi ý. Hai cái mẫu thân thể, chờ ta sau khi trở về, tìm thời gian mang cho ngươi tới, sớm giao cho ta. Simi Ken hỏi, liền không sợ ta cầm về sau không trợ lý. Lý Ngư nhìn qua Simi Ken hai mắt, mặc dù ngươi người này rất mặt dày vô sỉ, nhưng ta vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Vậy ngươi có thể tin lầm người. Simi Ken nhe răng, cười một tiếng, đưa tay hướng Lý Ngư nắm tới. Ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là mỗi lần 3 tháng nam nhân. Bàn tay bắt hụt, Lý Ngư đã thoáng hiện đến nơi xa, hướng Simi Ken phất phất tay, cười nói, tối nay cùng một chỗ mở đen. Bye. Nhìn xem Lý Ngư biến mất bóng dáng, Simi Ken không nhịn được thở dài. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Lý Ngư là tại ra vẻ nhẹ nhõm. Hôm nay tại đáy biển căn cứ phát sinh sự tình, đối nàng xung kích khả năng không nhỏ. Cửa lớn mở ra đã không cách nào ngăn cản. Nếu như lại chạy ra một cái tà thần, đây tuyệt đối là đại nạn lâm đầu. Mặc dù lần trước chạy ra tà thần bị đuổi đi về, nhưng lần trước là có trái đất bản thổ lực lượng tại hiệp trợ. Mà lần này, trái đất bản thổ lực lượng một mực tại hạn chế cửa lớn mở ra. Mắt thấy là phải không chặn nổi. Simi Ken chính mình không phải là lòng tràn đầy sầu lo. Nếu như tà thần thật chạy ra ngoài, hắn nhất định phải vận dụng á không gian bên trong vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương lực lượng mới có thể ngăn cản. Nhưng mà hai địa phương này lực lượng một khi bị hắn lấy ra, như vậy á không gian bên trong tà thần khả năng cũng sẽ thừa cơ mở cửa. Đến lúc đó tam tiến thất thủ, căn bản ngăn không được. Mang theo sầu lo tâm tình, Simi Ken trực tiếp trở về cơ giới thành. Trở lại cơ giới thành lúc, nguyên bản hẳn là đi chủ trì huấn luyện Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki, đều ở nhà chờ lấy. Xem bộ dáng của hai người, tựa hồ đang chuẩn bị đối Simi Ken tới một lần tam đường hội thẩm. Lý Ngư tính kế Simi Ken một cái, đem lời nói của hắn ghi âm sau phát cho Kanzaki Jin. Hiện tại hai người đều biết rõ Simi Ken dỗ ngon dỗ ngọt đều là tại dỗ dành người. Tức giận là khẳng định sẽ tức giận, nhưng muốn nói tức nổ tung cũng sẽ không. Chính là muốn nhân cơ hội gõ hắn một cái. Bất quá hai người rất nhanh mắt sắc phát hiện, Simi Ken cảm xúc tựa hồ có chút xa xút. Đây là phi thường hiếm thấy. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki liếc nhau, lập tức buông xuống gõ hắn ý nghĩ. Ngược lại bắt đầu lo lắng tâm tình của hắn. Ngươi thế nào? Simi Ken thở dài. Sẽ tại căn cứ dưới đáy biển phát sinh sự tình báo cho các nàng. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki sau khi nghe xong cũng im lặng không nói gì. Hai người tuyệt đối không nghĩ tới, dưới đáy biển vậy mà còn cất giấu một cái ngay tại mở ra cửa. Mà còn sự tình vậy mà đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Liền Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đều thúc thủ vô sách, cơ giới thành liền càng không xen tay vào được. Simi Ken nhìn xem hai người nói. Chuyện này để ta đối tương lai sinh ra một chút dao động. Không xác định về sau còn có thể hay không bảo vệ các ngươi. Kanzaki Jin giờ phút này không có. Xính Cường nói cái gì, chúng ta có thể tự mình bảo vệ chính mình. Mà là nắm lên Simi Ken một cái tay. Nói khẽ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Sayaka Aki chậm một bước, cũng nắm lên Simi Ken một cái tay khác. Mỉm cười nói, Simi-kun, ngươi tại trong lòng ta vẫn luôn là lợi hại nhất. Không có ngươi làm không được sự tình. Simi Ken cảm động nhìn xem hai người. Đưa tay đem các nàng cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Cảm ơn các ngươi tin tưởng ta như vậy. Mặc dù cảm giác có chút không ổn, nhưng dù gì cũng không phải lần đầu tiên. Cho nên hai người đều không có phản kháng. Tại cái này ấm áp thời khắc, Simi Ken thử dò xét nói. Không bằng tối nay ba người chúng ta cùng một chỗ suốt đêm. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hai bên hông thịt mềm. Liền bị Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đồng thời nắm chặt, hung hăng vặn một cái. Simi Ken nhe răng trợn mắt. Các ngươi hiểu lầm, ta nói là cùng một chỗ suốt đêm mở đen. Không nói muốn làm sự tình khác. Sayaka Aki đưa tay nhẹ vỗ về mặt của hắn. Simi-kun, ngươi liền trung thực nói cho ta. Ngươi có muốn hay không a? Simi Ken rất thành thật gật đầu. Muốn. Kanzaki Jin tay đã bóp tới. Không cho phép muốn. Nàng ranh giới cuối cùng đã vừa lui lại lui. Hiện tại không thể lại lui. Không phải vậy Simi Ken sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ba người về sau liền muốn bốn người. Bốn người phía sau liền muốn năm người. Cuối cùng nói không chừng muốn tất cả mọi người cùng tiến lên. Làm một trận đại hội thể dục thể thao. Kanzaki Jin đối Simi Ken nước tiểu tính hiểu rất rõ, cho nên kiên quyết không chịu bước ra bước đầu tiên. Sayaka Aki kỳ thật đã có chút dao động, dù sao nàng theo Diệp Ngữ Khanh đã thử qua, mà còn Simi Ken lại một mực lẩm bẩm. Nhưng tại Kanzaki Jin thủ vững xuống, việc này không có thương lượng, tan rã Simi Ken si tâm vọng tưởng suy nghĩ về sau. Kanzaki Jin liền mang Sayaka Aki ra khỏi thành đi. Chuẩn bị đốc thúc những người khác gấp rút huấn luyện. Simi Ken mang về tin tức để các nàng đều cảm thấy gấp gáp. Nguyên bản đối ngày qua ngày huấn luyện còn có chút lười biếng. Hiện tại cũng không thể không coi trọng. Lúc buổi tối, Simi Ken đặc biệt rút ra mấy giờ. Theo Lý Ngư mở đen chơi game. Chơi game đương nhiên là thứ yếu. Chủ yếu là trò chuyện chút chuyện ngày hôm nay. Hỏi một chút Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đối với chuyện này xử lý phương án. Lý Ngư cũng không có che giấu. Trực tiếp nói cho Simi Ken. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chuẩn bị tại đáy biển căn cứ rút đi về sau. Liền tại trong cái khe lắp đặt đạn hạt nhân. Một khi đại môn mở ra. Tà thần giáng lâm. Liền trực tiếp dẫn nổ đạn hạt nhân nổ sập khe hở. Trì hoãn tà thần xâm lấn bước chân. Simi Ken sau khi nghe xong không khỏi cảm thấy tặc lưỡi. Không nghĩ tới Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ như thế quả quyết. Có khả năng nhanh như vậy liền hạ quyết định dạng này quyết tâm. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể bày tỏ một cái bội phục. Nhưng chuyện gì đều không làm được. Từ đáy biển căn cứ trở lại về sau. Simi Ken lại lâm vào đến vô công rồi nghề trạng thái. Mỗi ngày thời gian đều hao phí tại bồi bạn các lão bà. Trên thực tế cũng không phải là vô công rồi nghề. Một bên tăng nhanh tìm kiếm kỵ sĩ Nai Hạ Lạc. Vừa bắt đầu cân nhắc đường lui vấn đề. Liền Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đều nghĩ đến muốn nhờ phi thuyền rời khỏi trái đất. Tiến về ngoài hành tinh thích hợp cư ngụ tinh cầu một lần nữa bắt đầu. Cái kia Simi Ken tự nhiên sẽ không cho là đây là lời nói vô căn cứ. Ngược lại xem như một kiện chuyện quan trọng mà đối đãi. Một khi trái đất thật luân hãm, cái kia phi thuyền chính là duy nhất sinh lộ. Có lẽ Simi Ken mình có thể vượt qua vũ trụ, nhưng hắn người bên cạnh đều làm không được, chỉ có thể mượn nhờ phi thuyền. Thế là Simi Ken đối phi thuyền lập tức coi trọng rất nhiều. Không những tăng cường cảnh giới, còn tăng lên rất nhiều giữ gìn công tác. Nhất thiết phải đem phi thuyền trạng thái bảo trì tốt đẹp. Hắn lấy chính mình lực lượng xem như năng lượng. đẩy mạnh phi thuyền vận chuyển. Sự thật chứng minh là có thể được, mà còn vô luận là tính ổn định vẫn là duy trì liên tục tính, đều so trên phi thuyền những cái kia lò phản ứng thực sự tốt hơn nhiều. Ít nhất lấy Simi Ken hiện tại lực lượng, không ăn không uống cho phi thuyền cung cấp nguồn năng lượng, duy trì liên tục mấy trăm năm là hoàn toàn không có vấn đề. Trách không được Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ sẽ lựa chọn từ hắn dẫn đầu phi thuyền rời khỏi. Trừ hắn ra, người khác căn bản không có khả năng làm được. Trừ cái đó ra, Simi Ken còn để Kanzaki Jin trong bóng tối để chuẩn bị. Vô luận nhân viên vẫn là vật tư. Một khi sự tình thật xuất hiện ác liệt nhất tình huống, vậy liền bảo đảm phi thuyền có khả năng ngay lập tức thoát đi trái đất. Kanzaki Jin không có chất vấn Simi Ken quyết định, ngược lại đối chuyện này vô cùng coi trọng. Như vậy qua hơn 10 ngày, kỵ sĩ Nai Hạ Lạc vẫn là không có tìm tới. Lý Ngư ngược lại là lần thứ hai quang lâm cơ giới thành, còn mang đến Simi Ken tâm tâm niệm niệm đồ vật, mẫu thân hai cái thân thể. Lý Ngư tới lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ Simi Ken bên ngoài, ai cũng không có nói cho. Dù sao thân mang theo vật quý giá, đó là một ngày nào đó buổi sáng, Simi Ken vừa vặn đồng thời đối phó xong Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Sắc trời đã hơi sáng, hắn trở về phòng của mình bên trong, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Cửa sổ liền bị mở ra, Lý Ngư từ bên ngoài chui vào. Simi Ken sạm mặt lại, ngươi làm sao lén lén lút lút như cái kẻ trộm, chẳng lẽ sẽ không đi cửa chính sao? Lý Ngư xem hắn nằm ở trên giường, lập tức cười hắc hắc lại gần, hai tay còn lẫn nhau xoa xoa. Ngươi gặp qua hái hoa đạo tặc đi cửa chính sao? Đều là đi cửa sau. Simi Ken dọa đến dùng chăn mền đem chính mình xít sao bao vây lại. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a. Ta hiện tại không có mặc y phục. Lý Ngư cười dâm, nhào tới. Nắm lấy chăn mền liền hướng bên ngoài kéo. Không mặc quần áo, đây không phải là tốt hơn. Nhanh để ta xem một chút. Đừng a, Ngư ca. Ngoan, để ta xem một chút. Tại lẫn nhau lôi kéo bên trong, chăn mền cuối cùng không chịu nổi mà chia năm xẻ bảy. Lý Ngư cười ha ha nhìn xuống, biểu lộ lập tức đọng lại. Nàng lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới theo dưới chăn bạo lộ ra Simi Ken vậy mà thật không có mặc y phục, hơn nữa còn tại hướng nàng cúi chào. A, bị thấy hết, không gả ra được, ta không sống được. Simi Ken hai tay bụm mặt, bi phẫn muốn tiệt la lên. Lý Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả đấm của nàng lập tức cứng rắn, nhào tới hung hăng cho cái này đồ đê tiện mấy quyền. Sau đó hừ một cái, liền ngươi cái này cũng muốn hù dọa ta. Lão nương ta cái gì mà chưa từng thấy. Ta nhổ vào. Lý Ngư thở phì phò gắt một cái, sau đó quay người rời khỏi. Mới vừa đi ra ngoài cửa, nàng lập tức dùng hai tay che lại mặt mình. Theo lỗ tai đến cái cổ đều trở nên một mảnh đỏ bừng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.